cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 294. Góc truyện audio.com, chương 294, qua lại với kẻ xấu lần này Ngô Thành Nam phái tới mấy người, chỉ để đối phó với một cặp vợ chồng không có bản lĩnh gì nên không có gì khó khăn, thế nên cũng không mang theo vũ khí có lực sát thương gì, mỗi người chỉ mang theo một thanh đầu. Hiện tại đối mặt với các vệ sĩ có vóc dáng cao to hơn bọn chúng, còn có súng trong tay, ai nấy đều giống như gà con, rụt đầu không dám hành động bừa, cam chịu bị bọn họ chế ngự. Hai vợ chồng nhà Tôn Phùng vui vẻ đi tìm dây thừng, trói chặt bọn họ rồi ném xuống đất. Sau khi đã chế ngự toàn bộ, vợ chồng Tôn Phùng không dừng tay, đi thẳng lên hung hăng đánh những người này. Hơn nữa còn chủ yếu ra tay với những kẻ có ý định động vào cho cốt của con gái họ và người cầm đầu, hai người chỉ một loáng đã đánh bọn chúng tím mặt. Vợ của Tôn Phùng hận bọn chúng tận xương tủy, đánh chúng đến mức in cả dấu móng tay lên mặt. Triệu Khôi Vĩ cũng không ngăn cản, có oán báo oán, có thù báo thù. Đây là truyền thống trước sau như một của Hoa Kỳ, bọn họ cũng không phải là thánh mẫu Maria, cũng không có chủ trương lấy đức thu phục người. Hơn nữa bọn họ có quan hệ với nhà họ Ngô, lời khai có lẽ cũng không có sức mạnh lớn như vậy. Vợ chồng Tôn Phùng cũng nghĩ đến những điều này, nháy mắt im lặng, khuôn mặt hơi uể oải, nhưng rất nhanh đã quay lại. Không sao, tôi biết người phía sau chúng có quyền thế. Chúng tôi không thể trực tiếp hạ gục người kia, lần này đưa bọn chúng đến đồn cảnh sát, vợ chồng chúng tôi đi báo cảnh sát lập án, thuận tiện lập hồ sơ. Nếu chúng tôi xảy ra chuyện gì, người đầu tiên bị nghi ngờ chính là người phía sau bọn họ và An Bích Hà. Ông ấy nói xong, mấy người trên mặt đất đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhất là người cầm đầu, khuôn mặt kinh ngạc lại dữ tợn. Chẳng lẽ ông không lo cho cốt của con gái sao? Tôn Phùng nghe gã nhắc chuyện này, không nhịn được hung hăng đạp một cú vào cổ gã. Người đàn ông phát ra tiếng kêu đau đớn, đau đến nỗi cả người run rẩy. Mấy người khác cũng bị Tôn Phùng trấn áp một cách hung ác, một lúc sau vẫn không dám nói chuyện. Tôn Phùng cười lạnh nói, chúng tôi định bây giờ sẽ đi lấy cho cốt của con gái tôi ra. Lúc còn sống, vì bị bệnh mà con bé không thể đi đâu được, chỉ có thể sống ở thành phố An Lạc, con bé có một mong muốn nhìn thấy biển. Bây giờ con bé đã chết, chúng tôi định mang cho cốt con bé giải xuống biển. Mấy người có muốn hủy cho cốt của con bé thì cũng không có cơ hội, ông ấy nói rồi nhìn về phía vợ, ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Mặc dù người vợ đỏ mắt nhưng vẫn gật đầu, đồng ý với cách làm của ông ấy. Tôn Phùng nói sự thật, nhật ký của con gái thực sự thường viết về biển, nói muốn nhìn thấy biển. Bây giờ cuối cùng có thể đi như mong muốn, rốt cuộc mấy tên đàn em của Ngô Thành Nam cũng suy sụp tinh thần cúi đầu. Ông ấy nói, đôi mắt lạnh hơn, chúng tôi không quan tâm, không có gì ngoài cái chết. Nếu chúng tôi thỏa hiệp, sau này sẽ không còn mặt mũi để gặp con gái tôi. Triệu Khôi Vĩ bị chinh phục đến mức sừng sốt một chút, cũng bị tình yêu dành cho con gái của bọn họ trấn áp. Anh ấy thật sự chưa từng cảm nhận được loại tình cảm mãnh liệt như thế này, nhìn xung quanh căn nhà vừa nhỏ vừa cũ này, khắp mọi nơi bên trong đều là dấu vết của đứa trẻ, có thể thấy được sự ấm áp. Cặp bố mẹ này nhất định rất yêu thương con gái của họ, mới không sợ hãi như vậy, liều lĩnh đối đầu với quyền lực, muốn đòi lại một công bằng cho con gái của họ. Góc truyện audio.com, Triệu Khôi Vĩ giúp cặp vợ chồng này đưa đàn em của Ngô Thành Nam đến cục cảnh sát. Đoàn người này quả thật đã gây ra chấn động cho cục cảnh sát, chuyện nhà họ An lần trước còn chưa qua, lần này còn liên quan đến chuyện An Bích Hà. Vợ chồng Tôn Phùng đưa tất cả chứng cứ lên, cũng nói mấy người này là do Ngô Thành Nam và An Bích Hà sai khiến. Quả nhiên cũng giống như Triệu Khôi Vĩ nghĩ, sau khi đến cục cảnh sát những người đó lại không chịu nhận, miệng luôn nói không biết Ngô Thành Nam. Sau đó cảnh sát liên lạc với nhà họ Ngô, đương nhiên liên lạc với ông cụ Ngô. Ông cụ gần đây An Bích Hà có qua lại với Ngô Thành Nam, nhưng lại không ngăn cản, bởi vì chân Ngô Thành Nam bị thương nên tâm trạng u sầu, cảm xúc không tốt. Ông ta nghĩ có An Bích Hà làm bạn, có lẽ sẽ khiến trong lòng Ngô Thành Nam thoải mái, tốt hơn một chút. Nhưng ông ta không ngờ Ngô Thành Nam lại vì An Bích Hà mà qua lại với kẻ xấu, không hề giống với Ngô Thành Nam suy nghĩ cẩn thận trước đây. Ông cụ Ngô đương nhiên không thừa nhận những người này là người nhà họ Ngô. Sau khi cúp điện thoại, lập tức lái xe đi tìm Ngô Thành Nam, đồng thời phân phó người nhà họ Ngô đến cục cảnh sát, nhìn chằm chằm đám người kia ám chỉ cho bọn chúng, phòng trường hợp bọn chúng nói ra điều không nên nói ảnh hưởng đến Ngô Thành Nam. Tới biệt thự ở vùng ngoại ô, ông cụ Ngô tức giận xông vào, một đường thông suốt đi thẳng vào phòng khách thì thấy An Bích Hà tựa vào trong ngực Ngô Thành Nam, cho anh ta ăn nho. Hai người vui đùa, không biết bên ngoài đã nghiêng trời lệch đất. Lúc ông cụ tức giận xông vào, cánh cửa bị đẩy ra, phát ra tiếng động lớn khiến An Bích Hà bị dọa giật mình, mạnh mẽ đứng dậy từ trên người Ngô Thành Nam. Ngô Thành Nam nhìn thấy là ông cụ tới đây, cũng vội vàng ngồi thẳng người, chống nạng đứng lên. Ông cụ Ngô nhìn dáng vẻ khó khăn của anh ta, sự tức giận trong mắt giảm xuống một chút, khoát tay với anh ta. Ngồi xuống đi, ánh mắt Ngô Thành Nam lặng lẽ nhìn ông cụ, thấy đáy mắt ông ta bớt tức giận, tâm trạng buông lỏng một chút. Vừa rồi anh ta cố ý làm ra động tác để ông cụ đồng tình, quả nhiên có tác dụng. Ông nội, đã xảy ra chuyện gì thế, nhìn qua trông ông có vẻ tức giận. Ông cụ nghe anh ta cẩn thận hỏi, hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Chẳng phải chuyện tốt do mày gây ra sao? Ông ta nói rồi ngước mắt lên liếc mắt nhìn An Bích Hà. Thấy cô ta cúi đầu, nơm nớp lo sợ đứng sau lưng Ngô Thành Nam, trên mặt càng hiện vẻ châm chọc. Mày vì người phụ nữ này mà đi học theo kẻ xấu sao, mày sợ Ngô Đạt chưa đủ phiền à? Ngô Thành Nam nghe xong lời này, trong lòng căng thẳng một chút, ông cụ biết chuyện này sao? Ông ta biết chuyện mình xóa các bài báo hay là chuyện mình sai người đối phó với vợ chồng Tôn Phùng? Lúc anh ta còn đang nghỉ hoặc thì ông cụ giải thích cho anh ta. Mấy người mày sai đi giải quyết cặp vợ chồng đó đã được đưa đến đồn cảnh sát. Cái gì, ông ta nói như hận rèn sắt không thành thép, chỉ vào Ngô Thành Nam thở dài. Mày nói xem, tao bảo mày ở đây dưỡng thương cho tốt. Trái lại mày không yên ổn ở đây lại còn tự rước phiền phức vào người, chỉ vì một người phụ nữ như vậy. Ánh mắt ông cụ không vui nhìn An Bích Hà, giống như nhìn yêu tình hại nước, hại dân vậy. Người phụ nữ này không mang thai được, nhân phẩm kém, không có chỗ dựa vững chắc, ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có, dáng vẻ cũng không đẹp. Sao Ngô Thành Nam lại cứ như bị bỏ thuốc mê mà không còn dáng vẻ bình tĩnh cẩn thận như trước nữa? Góc truyện audio.com, cách chương.